khiến những người đang xem chiến nhìn thấy. Không khỏi xót của thay cho Lý Huyền Tố. Một lần hủy diệt 6-70 cái chuông nhạc cấp trấn giáo. Dù là thế gia có nội tình thâm hậu như Thiên Vương Phủ cũng không chịu nổi. Tòa tháp Diệp Phong chủ tế khởi đến tột cùng là loại tháp gì? Sao một chút hư hại cũng không có, có người phát hiện Di La Thiên Địa tháp vẫn gọn gàng như mới, không nhịn được lẩm bẩm nói. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp là thuần dương chi bảo mà Tiểu Thiên Vương dựa theo kiểu cách bảo tháp Thiên Vương phủ đúc nên. Có tổng cộng 28 tầng. Lại vượt qua 3 lần sát khí tẩy lễ. Mà kim tháp của Diệp Phong chủ chỉ có 3 tầng. Sao ngay cả một chút tổn hại đều không có? Lam Ảnh chợt lóe. Diệp Húc tay cầm thiên cơ tán. Hai chân đứng trên đỉnh tháp Di La Thiên Địa tháp. Tòa bảo tháp này lập tức bay ra sau. Dừng trên không trung. Cuối cùng cũng gặp được cao thủ. Hắn khẽ động tâm niệm. Tay phải mở ra. Từng khẩu đại đỉnh vù vù bay ra. Hóa thành to như nắm tay. Va chạm lẫn nhau trong lòng bàn tay hắn. Bung bung. Trong chớp mắt liền nhập lại làm một. 9 quả huyễn đan trong đỉnh lúc sáng lúc tối. Làm thành một viên tròn thật nhỏ. Chuyển động cực nhanh. Hắn đã tu luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ 3 đến đệ nhất chuyển. Chân nguyên hóa thành màu xanh. Mà 9 quả nguyên đan này cũng là màu xanh. Chiếu rọi miệng đỉnh bắn ra một mảng ánh sáng xanh yếu ớt. Mà trong không gian Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp 28 tầng kia, một gã trẻ tuổi áo bào lẳng lặng đứng nơi đó. Trên mặt lộ vẻ phẫn nộ và kinh ngạc. Ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo Hoàng Tuyền Ma Tông. Lý Huyền Tố nhẹ nhàng bước ra một bước. Đi ra Hoàng Kim Bảo Tháp. Đứng ở trên đỉnh tháp. Gió mạnh thổi qua cẩm bào của hắn. Thản nhiên nói ngươi vốn là hạng người vô danh. Nhưng một trận chiến cùng ta, ngươi tất sẽ danh dương thiên hạ. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp yên lặng phiêu động. Bay xung quanh Diệp Húc. Lý Huyền Tố thần sắc ngạo nghễ đáng tiếc. Lúc ngươi danh dương thiên hạ cũng chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Húc ánh mắt mờ mịt. Dường như không thấy rõ vị trí của hắn ta, mỉm cười nói Lý Huyên phải không? Lý Huyền Phong là gì của ngươi? Vừa rồi hắn ta bị ta giết. Ngay cả cơ hội tế vu bảo lên đều không có. Liền bị ta liếc mắt một cái chừng chết rồi. Lý Huyền Phong là tứ đệ của ta, bị ngươi giết thì tính sao? Lý Huyền Tố khống chế Hoàng Kim Bảo Tháp. Thân hình lơ lửng bất định. Thần sắc thản nhiên nói loại kẻ yếu đó. Chết đi 100 tên ta cũng không đau lòng. Người Thiên Vương phủ ta, cho dù là chết hết, cho dù là cha ta bị ngươi giết, cũng không dao động được tâm trí ta. Trong giọng nói hắn mang theo lòng tin vô cùng mạnh mẽ. Ngạo nghễ nói chỉ cần ta giết ngươi rồi. Trở thành con rể yêu chủ. Có Thiên Yêu Cung duy trì. Đừng nói là Thiên Vương phủ. Ta thậm chí còn có thể thành lập cả một vương treo. Hắn cười khẩy nói tên mù. Ngươi đang nghe tiếng ngửi mùi tìm kiếm vị trí của ta sao? Ai nói ta là kẻ mù? Diệp Húc hai mắt sáng như sao. Quay đầu nhìn hướng hắn ta. Mỉm cười nói ta có thừa nhận sao? Lý Huyền Tố cả kinh, vội vàng yên lặng rời vị trí. Chỉ thấy mắt Diệp Húc bắn ra hai đạo thần quang đen trắng. Đối với vị trí vừa nãy của hắn điên cuồng cắt qua. Mơ dương nhị khí giống như dao long. Cắt cho mảng không gian kia xùy xùy rung động. Diệp Húc ngang ngược cười to dám nói ta là kẻ mù.

Như vậy ngươi hãy chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của trưởng tôn gia ta. Chôn cùng cậu ấy. Lão già sâu dài mi trắng tức giận hừ một tiếng, con tứ bất tượng trên đỉnh đầu kia hí lên, giơ vuốt chộp tới Diệp Húc. Cường giả tam thần cảnh ra tay. Trời long đất lở. Xa xa không phải tình cảnh như Diệp Húc và Lý Huyền Tố. Cao thủ loại cảnh giới này không cần dùng đến vu bảo. Nguyên thần của bọn họ đã là vu bảo tốt nhất. Ai nói Lý Huyền Tố đã chết? Diệp Húc khẽ mỉm cười. Giơ tay thò vào trong đỉnh. Mò ra một người. Chỉ thấy Lý Huyền Tố bị hắn nắm lấy. Sắc mặt trắng bệch như tuyết. Nghênh hướng cái móng vuốt lớn kia. Lão già mi trắng kia vội vàng thu hồi nguyên thần. Tiếc rằng lão ta thi triển toàn lực. Sức mạnh rất lớn. Không thể dễ dàng thu hồi được. Cái móng vuốt này hiểm hiểm xẹp qua người Lý Huyền Tố. Áp lực quá lớn khiến Lý Huyền Tố bị chấn cho hộp máu không ngừng, hấp hối chờ chết. Lão già kia đau đớn kêu lên một tiếng. Sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng cũng kéo nguyên thần về. Thân hình bị chấn cho lảo đảo lui ra sau. Khóe miệng tràn ra một tia máu. Lục phủ ngũ tạng của lão bị va chạm dữ dội. Ép một ngụm máu tươi nảy lên yết hầu xuống. Đáng tiếc. Tiền bối ông suýt chút nữa thì giết chết vị tiểu thiên vương này rồi. Diệp Húc nâng tay ném Lý Huyền Tố hướng lão già kia. Cười nói. Ngươi. Lão già kia mở miệng gầm lên. Lập tức không áp được máu tươi nảy lên yết hầu. Một búng máu phun ra. Trưởng tôn thiệp vội vàng tiếp lấy Lý Huyền Tố. Lấy một viên đan dược nhét vào miệng hắn. Thản nhiên nói Diệp phong chủ. Trưởng tôn phủ tôi không chào đón các hạ. Mong các hạ rời đi càng sớm càng tốt. Ông ta cũng không nhịn được tức giận. Nếu Diệp Húc không phải khách của trưởng tôn phủ. Chỉ sợ ông ta đã không kiềm chế được mà động thủ giết người rồi. Diệp Húc từ xa chắp tay. Thản nhiên nói trưởng tôn phủ chủ tu vi tinh thâm. Hẳn là biết rõ. Mọi chuyện nơi đây đều không phải do Diệp mố khơi mào. Mà là có người muốn gây sự với ta. Định dùng đầu ta đi lấy lòng yêu chủ thiên yêu cung. Trở thành phò mã thiên yêu cung. Diệp mố đến lần này. Chẳng qua chỉ là chúc mừng lệnh nữ sư thiếp. Cũng không phải đến gây rối. Nhưng kẻ khác muốn giết ta. Chẳng lẽ còn không cho Diệp mố chống lại sao? Trưởng tôn thiệp trầm mặc một lát thở dài nói lần này trưởng tôn phủ ta không đúng. Nhưng bất kể thế nào. Diệp phong chủ đều không thích hợp để tiếp tục ở lại nơi đây, còn mời phong chủ rời đi. Ngày khác trưởng tôn phủ ta tự mình phái người tới quan tinh phong thánh tôn bồi tội với phong chủ. Ông ta rộng lượng lại khiến cho Diệp Húc sinh ra vài phần hảo cảm, đồng thời cũng có chút áy náy trong lòng. Tuy rằng hắn tranh đấu với người khác đều do kẻ khác khơi mào. Nhưng nếu hắn không cố ý xả mù, dụ dỗ kẻ khác ra tay thì có khi người muốn gây phiền toái cho hắn có lẽ sẽ ít đi hơn nửa. Phượng cô nương còn không đến đây đỡ ta rời đi. Diệp Húc đứng giữa không trung, vươn một bàn tay ra. Hai mắt mê man nói thị lực của ta không tốt. Không thấy rõ cô ở nơi nào. Tân khách trưởng tôn phủ gần như cùng bị hắn làm cho tức đến hộp máu thì không tốt. Thì lực không tốt mà còn có thể dễ dàng đánh bại con cháu kiệt xuất nhất của thất đại thế gia. Còn có thể đánh cho tiểu thiên vương phủ như chó chết. Còn có thể làm lão quái vật trưởng tôn phủ tức giận đến hộp máu. Phượng Yên Nhu vội vàng bay đến đỡ Diệp Húc rời đi. Chờ khi bay ra khỏi tầm mắt của mọi người, Diệp Húc lập tức tế khởi thiên cơ tán hóa thành một con thuyền con. Thúc giục nói mau đi, mau đi. Sư huynh, chẳng lẽ trưởng tôn thiệp sẽ phái người truy sát chúng ta sao? Phượng Yên Nhu vội vàng tế khởi nguyên đan. Thúc giục thuyền con hóa thành lưu quang bay đi. Hiếu kỳ hỏi, trưởng tôn thiệp thì không? Những mấy lão quái vật phía sau ông ta thì có. Diệp Húc cũng tế khởi cửu đại huyễn đan của mình, nhanh chóng rời đi. Trầm giọng nói, bọn họ vừa mới rời đi, chỉ thấy một cái đầu như ngựa như hươu cực lớn đột nhiên xuất hiện tại vị trí của bọn họ. Răng rắc cắn một cái, cắn vỡ mảng không gian kia, cứng ép cắn nuốt đi. Đi rồi, cái đầu cực lớn này lùi về trong hư không, chỉ để lại một cái hố tối đen như mực. Bên trong truyền đến tiền ầm ầm vang, nặng nề cực điểm, coi như ngươi chạy nhanh. Trong trường tôn phủ, Lý Huyền Tố cuối cùng cũng phục hồi lại chút nguyên khí, sắc mặt vẫn tái xanh như trước, im lặng không nói gì. Trường tôn thiệp thở dài nói, hiền chất, cháu, bá phụ không cần nói nữa, tiểu tử kia đoạt vu bảo của ta, món thù lớn này nhất định ta phải báo. Khuôn mặt Lý Huyền Tố hơi vặn vẹo, hắn ta tính tình cao ngạo, từ nhỏ đã lập chí trở thành Lý Thiên Vương thứ hai. Món vu bảo tạo ra đầu tiên chính là Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Thậm chí vu pháp cũng là quan tưởng tòa bảo tháp kia. Kiện vu bảo hắn luyện chế này, từ thời khắc hắn trở thành vu sĩ đã đi theo cùng hắn trưởng thành. Thậm chí cùng hắn vượt qua 3 lần sát khí tẩy lễ. Hắn vì nâng cao uy lực cho kiện vu bảo này mà hao tốn không ít tâm tư, đem không ít tài liệu thượng thừa đưa vào trong đó, trả giá hết sức lớn, cuối cùng trở thành thuần dương chi bảo. Mà hiện giờ bảo vật hắn cực cực khổ khổ tạo ra lại bị Diệp Húc một hơi nuốt hết, ngay cả cặn cũng không thừa. Không chỉ như vậy, từ khi hắn trở thành vô sĩ tới nay, rất ít khi thất bại, thuận buồm xuôi gió. Lại không ngờ lần này lại bị đánh bại trong tay Diệp Húc. Ngay cả vu bảo cũng bị đối phương lấy đi. Đây tuyệt đối là một nỗi nhục vô cùng lớn. Diệp Phong chủ Hoàng Tuyền Ma Tông không phải kẻ dễ đối phó. Hắn đã chen chân vào trong hàng ngũ nhân vật trẻ tuổi xuất chúng rồi. Trưởng tôn thiệp im lặng một lát, hảo tâm nhắc nhở, ta thấy hành vi kẻ này, không khỏi nhớ đến Ứng Tông Đạo khi còn trẻ. Nếu hắn trưởng thành, tất sẽ là một Ứng Tông Đạo khác. Hiện chất, ta cảm thấy món thù này của cháu không bằng tạm để đó đã. Lý Huyền Tố từ từ phun ra một ngụm chọc khí, thần thái khôi phục như thường, thản nhiên nói, đa tạ bá phụ đã nhắc nhở. Lần này ta bại trong tay hắn chỉ là do sơ suất. Chờ khi tìm được một kiện vu bảo tốt, giết hắn dễ như trở bàn tay thôi. Thực lực của hắn cùng Diệp Húc quả thật không chênh lệch lắm. Nếu không phải hắn mất đi tiên cơ, bị Diệp Húc đè ra đánh, nói không chừng còn có khả năng thắng. Trưởng tôn thiệp thấy hắn tâm ý đã quyết, thở dài nói, hiền chất, cháu hãy cẩn thận. Phủ chủ thật sự phải phái người đi quan Tinh Phong Hoàng Tuyển Ma Tông bồi tội với tiểu tử kia sao? Phía sau trưởng tôn thiệp, lão giả râu dài mi trắng mặt mang vẻ không cam lòng, dò hỏi, nếu chúng ta làm như vậy, chỉ sợ Thiên Vương Phủ sẽ không vui. Dù Thiên Vương Phủ không vui cũng sẽ không nói gì đâu.

thanh thế long trời lở đất. Trong lúc nhát thời yêu vân tràn ngập, sát khí ngút trời.